Gia Tường Ký, chương 23, kỳ thật thực ôn nhu, góc truyện audio.com, Quỳ Thủy, Cận Liễu, Liễu lần đầu tiên nghe thấy một từ mới mẻ như thế này. Nhất thời lại, dừng khóc chớp chớp đôi mắt to ngập nước vẫn còn phiếm hồng, hiếu kỳ. Nhìn về phía Cổ Vưu Trấn, đó là cái gì, đó là, cái gì, dù Cổ Vưu Trấn có đọc hết hàng vạn cuốn sách cũng không biết nên giải thích cùng Cận Liễu Liễu như thế nào. Chỉ thấy hắn ngồi ở bên giường không ngừng vò đầu bứt tai, rõ ràng chỉ mặc áo đơn, nhưng đầu cũng đầy mồ hôi lạnh. Phu quân, Quỳ Thủy là cái gì? Cận Liễu Liễu hiển nhiên là thể hiện tinh thần hiếu học hỏi đến cùng. Ngô, nữ nhi bọn ngươi trưởng thành, sẽ có chứng Quỳ Thủy này. Ngô, bởi vì, hàng tháng đều sẽ có một lần như vậy, cho nên lại còn được gọi là kỳ nguyệt sử. Mặt Cổ Vưu Trấn đều nhanh chóng tím bầm như gan heo, ấp a ấp úng mãi lúc lâu mới giải thích xong. Cận Liễu Liễu vẫn nghi hoặc, hàng tháng, là cái Quỳ Thủy này sao? Quỳ Thủy chính là chảy máu ở phía dưới mông sao? Từ nơi này chảy ra TNN. Bạn Edit ơi, ta phục bạn ý quá. O, heo, từ nơi này chảy ra. Cổ Vưu Trấn chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó đầu óc cũng sẽ không chừng nổ tung. Phu quân, Cận Liễu Liễu mờ mịt nhìn Cổ Vưu Trấn giống như đang rất khó xử. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên, nghĩ ra cái gì đó, nhanh. Chóng nói, Thượng Cổ Thiên Chân Luận có viết nữ tử 7 tuổi thời. Kỳ phát triển, thay răng mới. 12 thì kinh nguyệt theo tới, nhâm, mạch thông, thái hướng mạch thịnh, nguyệt sự lấy đương thời, cố có tử. Ngươi là nữ nhi, sau khi có Quỳ Thủy này, về sau mới có thể sinh hoa. Nhi, Cận Liễu Liễu nghe hắn nhắc tới những gì viết trong sách. Nhưng thật ra nghe cũng hiểu vài phần, chỉ có nữ tử mới có Quỳ Thủy, phải không? Cổ Vưu Trấn lập tức gật đầu, lại nhân cơ hội dậy. Nàng chuyện phòng the nam nữ, đây là chuyện cực bí ẩn của nữ nhi tốt, nhất chỉ có ngươi với nha hoàn bên người ngươi biết được. Trước mặt người bên ngoài, vạn lần không thể nhắc tới, nếu không, sẽ có tổn hại. Danh dự nữ nhi, cho nên, việc này ngươi biết ta biết ngày mai, ngươi. Nhất định không thể nói ra trước mặt kẻ khác, sau này khi ngươi quen, thuộc việc này, kể cả ở trước mặt phu quân, cũng không được nhắc tới. Ngươi hiểu chưa? Cận Liễu Liễu gật gật đầu, hai tay ôm bụng suy. Nghĩ một hồi, hốt nhiên lại hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Xiêm y đã ô uế, rất khó coi. Trên mặt Cổ Vưu Trấn lại nổi lên nhiều vệt đỏ, lão thiên gia a, hắn nào biết nên làm cái gì bây giờ a? Hắn ngồi ở bên giường suy nghĩ một lát, chậm rãi đứng dậy mặc xiêm y quay. Đầu nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ngủ trước đi, không cần chạy. Loạn, hắn đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng cẩn thận, chỉ thấy, khách điếm to như vậy im lặng, vài cái đèn lồng chiếu các nơi. Dưới ánh, sáng mờ nhạt có thể thấy trong đại sảnh lầu một có một người nằm úp sấp ngủ. Hắn đi đến lầu một thấy một mình tiểu nhị đưa đồ ăn cho bọn hắn đang canh giữ bên cạnh lò sưởi, ngủ tiếng ngáy nổi lên. Tiểu nhị, tiểu nhị, tiểu nhị bị hắn kêu tỉnh lại, mắt buồn ngủ mông lung ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đúng là tiên nhân vừa gặp buổi tối, không khỏi hai chân mềm nhũn quỳ. Trên mặt đất tiên nhân tìm tiểu nhân có chuyện gì? Cổ Vưu Trấn cao mày, trong điếm này có đại nương, đại thẩm gì đó không? Có tuy nhiên tiên nhân tìm đại nương, đại thẩm có việc gì sao? Nếu, góc truyện audio.com, tiên nhân có việc dù có vất vả đến đâu tiểu nhân đều có thể làm được. Ta chỉ tìm đại nương, đại thẩm đi chiếu cố tiểu thiếp của ta một chút. Hắn từ lúc ở trong phòng đã bị Cận Liễu Liễu nháo thập phần không thoải. Mái, hiện tại nghe tiểu nhị này dài dòng lý sự càng thêm không kiên. Nhẫn, tiểu nhị vừa nghe là chuyện nữ quyến, liền nhanh. Nhẹn chạy đến trước phòng trưởng quầy, gõ cửa đánh thức vợ chồng trưởng quầy, nói có khách nhân muốn thỉnh vị đại thẩm đi qua chiếu cố nữ quyến. Một chút, lão bà của trưởng quầy là phụ nhân nhỏ bé, hơn 40 tuổi. Quả nhiên là chân thực nhiệt tình, bình thường hoan hỉ nhất chính là giúp người. Vì thế cũng không quản trời đông giá rét mặc quần. Áo theo tiểu nhị đi ra, Cổ Vưu Trấn thỉnh nương từ trưởng quầy, đi vào trong phòng, đỏ mặt thuyết minh tình huống của Cận Liễu Liễu. Sau đó đi ra khỏi phòng, ngồi ở lầu một bên cạnh lò sưởi đang cháy cùng. Tiểu nhị kia sưởi ấm, nương tử trưởng quầy thấy Cận Liễu Liễu là một tiểu nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo, lại thấy Cổ Vưu Trấn nhã nhặn có lễ. Liền sinh ra vài phần hào cảm, vị tiểu phu nhân này a, ngài trước đừng nhúc nhích, ta đi tìm chút dụng cụ đến. Nàng tìm chút vải thô màu đỏ đến, động thủ khâu thành một hình vuông thật. Dài, hai đầu đều có dây buộc, khâu xong nàng đưa cho Cận Liễu Liễu nhìn. Một chút, nói, đây là nguyệt bố, người buộc dây này ở trên lưng, ở giữa cho một chút giấy bản vào là được, khi giấy nhiễm sẽ thấm vào. Ngươi, mang cái này vào trước, ta lại khâu cho ngươi hai cái, để còn thay. Cận Liễu Liễu nghe lời xuống giường, đi ra sau bình phong Mặc Nguyệt bố. Vào, lại đem giấy bản tùy thân bọn họ mang theo xếp thành hình dạng. Những miếng vải nhỏ, đặt vào giữa cái bố hình vuông, cảm thấy cũng không khó chịu. Thấy Cận Liễu Liễu đi ra từ sau bình phong, nương tử. Trưởng quầy lại nói, bộ xiêm y này của ngài đã ô uế, lấy bộ khác sạch. Sẽ thay đi, ta mang bộ này đi tẩy rửa, Nguyệt bố này tốt nhất cũng phải. Hay giặt mỗi ngày, nữ tử nhà giàu các ngươi có phúc khí thế nào giống. Chúng ta à, mỗi lần dùng là đều là bụi than đâu. Bụi than, đúng vậy, lấy than củi đập nhuyễn ra, sau đó cho vào bên trong dây lưng mà dùng. Nàng còn nói, về sau à, ngươi mỗi tháng không sai biệt lắm sẽ đến một lần. Như vậy, những giấy bản gì đó, phải chuẩn bị tốt từ trước. Nếu vết máu, dây ra ngoài xiêm y, sẽ có thể dọa chết người. Cận Liễu Liễu nhu thuận gật đầu tìm tiết khố cùng nội sam sạch sẽ trong hành lý thay ra, đem xiêm y bẩn cầm ở trong tay cuốn thành một bọc. Sau đó nhìn chằm, chằm nương tử trưởng quầy Khâu Nguyệt bố, nàng vừa khâu vừa mỉm cười nhìn thoáng qua Cận Liễu Liễu. Tiểu phu nhân bao nhiêu tuổi? 15, so với khuê nữ nhỏ nhất của ta còn nhỏ hơn một tuổi, tiểu phu nhân gả cũng thật sớm a, tiểu khuê nữ kia nhà ta đến cuối năm cũng phải lập gia. Đình, năm trước thời điểm nàng lần đầu có nguyệt tín, cũng có biểu tình giống ngươi. Kỳ thật không có gì đáng sợ đâu, sau khi tiểu phu nhân có, nguyệt tín, là có thể sinh hoa nhi cho tướng công tuấn tú kia của ngươi. Đây chính là chuyện tốt a, tuy nhiên, cũng khó cho tướng công ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy đã gả cho hắn, lại cái gì cũng đều không, hiểu, hắn khẳng định cũng mất không ít tâm tư, ta là thiếp thất không phải hắn vợ, kia nương tử trưởng quầy sừng sốt một lát sau lại mỉm cười. Xem ra tướng công của tiểu phu nhân, đối với ngươi hẳn là rất thích. Nam nhân bọn họ, góc chuyện audio.com, không thích nhất là nguyệt tín trên người nữ nhân, nói đây là cái gì đó. Không sạch sẽ, tướng công ngươi vì ngươi không kiêng kỵ việc này, đây. Thật sự là khó cầu được, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã khâu xong hai nguyệt bố còn lại, đều giao cho Cận Liễu Liễu, kêu nàng. Cất đi, lại mang nàng đến giếng nước phía sau viện lấy nước đến giặt. Sạch quần áo bẩn, giặt xong thật sạch Cận Liễu Liễu mới vắt khô quần áo đi trở về phòng. Cổ Vưu Trấn ngồi ở trước bàn, thấy nàng tiến vào, đã nói. Đã chuẩn bị tốt, Cận Liễu Liễu gật gật đầu, đem quần áo vừa giặt phơi ở sau bình phong. Cổ Vưu Trấn nhìn thấy nói, ta gọi tiểu nhị đốt một cái chậu than mang lên, ngươi đến nơi đó mà hong quần áo đi. Bằng không, xiêm y này bao lâu mới có khả năng khô. Nguyên lai hắn thấy Cận Liễu Liễu đi theo đài, thẩm kia về phía sau viện giặt quần áo, trước hết cho tiểu nhị bạc gọi. Hắn đốt một cái chậu than đưa vào trong phòng, để cho nàng có thể hong. Khô quần áo, Cận Liễu Liễu nhìn thấy bên cạnh chậu than còn một cái giá cao cao, liền đem quần áo phơi ở trên cái giá. Nhanh đi ngủ đi, một hồi nữa còn phải đi. Cổ Vưu Trấn cởi áo nằm xuống, Cận Liễu Liễu cũng theo lời đi lên giường. Phu quân, một hồi lâu trong phòng vang lên thanh âm khiếp sợ của Cận Liễu Liễu. Ân, ngươi có phải hay không tức giận, thanh âm của nàng vẫn là khiếp khiếp sợ sợ, Cổ Vưu Trấn ngẩn ra. Ta vì sao phải tức giận, vừa rồi vị thím kia nói, nguyệt tín của nữ nhân là không sạch sẽ gì đó. Ngô cũng là nói không sai, vậy ngươi quả nhiên là tức giận, Cận Liễu Liễu sợ hãi chui vào bên trong, giường, sợ chính mình sẽ làm bẩn Cổ Vưu Trấn, làm cho hắn giận dữ. Cổ Vưu Trấn trong lòng thở dài một tiếng, ngoài miệng lại nói. Chỉ cần, ngươi giữ kín miệng, không có ra bên ngoài nói lung tung, ra sẽ không. Giận ngươi, Cận Liễu Liễu đáng thương hề hề đáp ứng, bụng lại ẩn ẩn đau lên, cũng không dám lên tiếng, sợ Cổ Vưu Trấn vì thế trách cứ nàng. Nghĩ đến khi đó bởi vì nàng ba ngày không tắm rửa, đã bị Cổ Vưu Trấn đùng nổi giận ném vào bể tắm. Hiện tại mọi người đều nói chuyện này rất bẩn, nàng nếu không ngoan một chút còn không bị Cổ Vưu Trấn đánh cho. Mông nở hoa, nàng vừa rồi dùng nước lạnh như băng giặt sạch quần, áo, hai tay đông lạnh đỏ bừng. Hiện tại bụng lại tiếp tục đau, chỉ cảm thấy cả người rét run, đang một mình tội nghiệp chịu khó vượt qua thời gian, bỗng nhiên một bàn tay to ấm áp đem thân thể của nàng lôi kéo, tiếp theo đem cả người nàng bao ở trong lòng. Phu quân, nàng kinh hãi hô nhỏ, không ngừng giãy giụa suy nghĩ muốn lui sang bên cạnh. Cổ Vưu Trấn lại thân thủ vỗ vỗ trên mặt nàng, hung hăng hừ một tiếng. Lộn xộn cái gì, nếu không ngoan ngoãn ngủ, buổi sáng ngày mai ta liền đem ngươi quăng ở trong này, mặc kệ ngươi. Vừa dứt lời, Cận Liễu Liễu quả nhiên không dãy dụa nữa, thực nghe lời vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Cổ Vưu Trấn đem thân thể của nàng ôm ấm nóng, dần dần ngủ say. cảm giác ngủ thật ngon, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy giường dưới thân có chút lắc lắc, nàng còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ. Nha, kêu lên một tiếng, không có việc gọi loạn cái gì, chỉ thấy bất thanh âm mãn của Cổ Vưu Trấn vang lên bên người. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng đang ngủ trong xe ngựa. Cổ Vưu Trấn, ngồi trước bàn cầm trong tay một quyển sách, thần sắc không đổi. Nàng nhanh nhẹn ngồi dậy, ta làm sao có thể ngủ ở nơi đây, tất nhiên là ra ôm ngươi đi lên. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngươi nghĩ chính mình bay lên? Cổ Vưu Trấn hừ lạnh một tiếng, phu quân như thế nào không đánh thức ta? Ta rõ ràng là đi theo hầu hạ phu quân, ngươi biết là tốt rồi, nhanh nhanh đứng lên mặc xiêm y, nếu không lại đông. Lạnh thân mình, lúc đó còn không gọi ra đến hầu hạ ngươi à? Cận Liễu Liễu nhanh nhẹn đứng lên mặc xiêm y, thấy ở góc sáng của xe ngựa. Cứ nhiên có một chậu nước nhỏ, nói là cho nàng rửa mặt, cao hứng đi tìm. Bố khăn trong bao quần áo. Tay vừa sờ đến, cư nhiên thấy nội sam, cùng tiết khố đêm qua vừa mới giặt đều xếp gọn gàng đặt ở bên trong. Bất giác, gì, kêu lên một tiếng, lại làm sao vậy, thanh âm Cổ Vưu Trấn nghe qua lại có vẻ không kiên nhẫn. Xiêm y của ta, là ai giúp xếp vào? Nàng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vưu Trấn, phát hiện sắc mặt hắn cư nhiên dần dần đỏ lên. Khụ khụ, Cổ Vưu Trấn sắc mặt đỏ lên, tiếp theo tức giận nói. Ngươi còn đứng đó, không đi rửa mặt ra liền lập tức đem ngươi ném xuống xe ngựa. Cận Liễu Liễu thấy hắn phát hỏa, không dám trì hoãn, đem chuyện quần đặt ở một bên, lập tức tìm bố khăn rửa mặt. Khách chương.